Chương 1533, 1533, người nói láo, 20. Chúng ta liền đi chỗ cũ đi, Hàn Vũ ngược lại là rất sung sướng, trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm đến một nhà bữa sáng cửa hàng. Bữa sáng trong tiệm chào ông chủ giống đối bọn hắn rất quen thuộc, một mặt mỉm cười kêu gọi hai người ngồi ở vị trí tốt. Mà Hàn Vũ cu nở dê rất nhanh lên một chút bữa ăn, Ninh Hoan Tâm chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở một bên, yên lặng nhìn xem. Nguyên lai Hàn Tĩnh thích ăn bánh bao A còn muốn bánh bao hấp lớn. Nhìn xem lão bản bưng lên hai thế bánh bao hấp lớn, còn đặc biệt thả ở trước mặt mình, Ninh Hoan Tâm liền tâm lý nắm chắc. Đã ăn xong điểm tâm, Hàn Vũ không có lên lầu, trực tiếp rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, lần nữa cho Thẩm Tuyết gọi điện thoại. Lần này, điện thoại vang lên vài tiếng về sau, rốt cục được kết nối. Uy, Thẩm Tuyết thanh âm mơ mơ màng màng, còn giống như không có rời giường đâu. Tuyết nhỏ, ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Thẩm Tuyết nhận điện thoại, lập tức thở dài một hơi, trầm thấp hỏi thăm một câu, giọng điệu rất là quan tâm. Hả, Hàn Tinh à, ta không sao con à, ta còn không có đâu, tối hôm qua thật sự ngủ quá muộn. Sớm biết thu hoạch gì đều không có, thật không nên đi cùng Diệp Thần bọn hắn cùng một chỗ chơi đùa lung tung. Thẩm Tuyết nói nói, thanh âm tựa hồ rõ ràng không ít, xem ra đã có chút thanh tỉnh. Mà nghe được nàng, Ninh Hoan Tâm lại ngây ngẩn cả người, không có chút nào thu hoạch là có ý gì? Tối hôm qua nhiều như vậy quỷ hồn, kia là đùa giỡn sao? Làm sao có thể không thu hoạch? Thẩm Tuyết, ngươi ý của ngươi là? Ninh Hoan Tâm thử thăm dò mở miệng, đang suy nghĩ như thế nào tiếp tục hỏi tiếp. Đầu bên kia điện thoại lại chuyển tới Thẩm Tuyết thanh âm. Hàn Tĩnh, ngươi nói trên thế giới này tại sao có thể có quỷ hồn đâu? Chúng ta một mực cũng không tin cái này. Tối hôm qua thế mà vẫn thật sự cùng bọn hắn cùng đi. Bất quá mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng là chí ít chứng minh, thế giới này là thật sự không tồn tại cái gì quỷ hồn. Coi như thật sự có chuyện kỳ quái gì phát sinh, cái kia cũng nhất định là có người tại giả thần giả quỷ. Nghi thần nghi quỷ, Thẩm Tuyết giọng điệu phi thường kiên định. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này cầm điện thoại, đã sững sờ tại nguyên chỗ, sân thượng gặp quỷ trò chơi, không thu hoạch được gì. Thẩm Tuyết kiên định tin tưởng thế giới này không có quỷ. Cái này nên trong phim ảnh kịch bản A, thế nhưng là tối hôm qua mấy người bọn hắn rõ ràng thấy tận mắt quỷ A. Âu Dương Lăng còn bị nữ quỷ trảo thương ADNG, gọi điện thoại cho Âu Dương Lăng vì chứng thực chính mình suy đoán. Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết hàn huyên hai câu liền treo, về sau lập tức tìm ra Âu Dương Lăng điện thoại. Trực tiếp đánh cho hắn. Hàn Tĩnh, Âu Dương Lăng nghe tốc độ đặc biệt nhanh, mà lại tựa hồ đối với Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi điện thoại cho mình thật bất ngờ. Có chuyện gì sao? Mặc dù Hàn Tĩnh là Thẩm Tuyết khuê mật, nhưng là Âu Dương Lăng cùng Hàn Tĩnh cũng không phải là rất quen thuộc, không có đầu na ho pháp luật quy định ngươi đuổi theo một cái nữ hài tử liền nhất định phải cùng nàng khuê mật hòa mình. Âu Dương Lăng mặc dù là trường học nhân vật phong vân, hắn kỳ thật cũng không quá am hiểu cùng nữ hài tử liên hệ. Nếu không phải thật sự thích vô cùng Thẩm Tuyết, hắn là sẽ không như thế chủ động. Ách, không có gì, kỳ thật ta liền muốn hỏi tối hôm qua cái kia gặp quỷ trò chơi sự tình. Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất nhẹ. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Âu Dương Lăng tựa hồ là sửng sốt một chút, qua vài giây đồng hồ mới chậm rãi trả lời. Ngươi tối hôm qua không phải là cùng Thẩm Tuyết cùng một chỗ nói thế giới này căn bản không có quỷ sao? Ta biết các ngươi đều là kẻ vô thần. Chẳng lẽ ngươi hôm nay lại có ý khác sao? Âu Dương Lăng cù nở dê không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua rồi, chẳng lẽ hắn căn bản không biết mình bị thương, hoặc là nói, hắn hiện tại trên thân căn bản cũng không có vết thương? Ninh Hoan Tâm nhíu mày lại, đột nhiên nở nụ cười, nàng làm sao lại đã quên, đây là Nguyễn Thanh Thanh trò chơi, cho nên, quy tắc trò chơi là nàng định đoạt.